Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 703, chương 703, ngươi lại chiếm ta tiện nghi. Tâm sự nặng nề Diệp Thiên vừa về tới biệt thự, Thiên Diện thì xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, một bộ chưa tỉnh ngủ bộ dáng, lung la lung lay hướng Diệp Thiên đi tới, Diệp Thiên không để ý. Liền để Thiên Diện cho phúc vào trong ngực. Nhất thời, một trận ôn hương sau nhuyễn ngọc ôm tràn đầy sảng khoái tư vị. Hai đoàn tơ sao mềm hình cầu, đè ép tại Diệp Thiên trước ngực, mơ hồ còn có chút biến hình, làm cho Diệp Thiên giật nảy mình dùng mình một cái. Theo trong hoảng hốt lấy lại tinh thần, Thiên Diện bảo bảo, ngươi còn muốn mặt không? Ngươi lại chiếm ta tiện nghi. Diệp Thiên vẻ mặt cầu xin, trong miệng oán giận Thiên Diện, nửa người trên hướng về phía trước một nghiêng, cùng Thiên Diện trước ngực một đôi thỏ thỏ, lại kéo vào mấy phần khoảng cách, ta không phải một cái ăn đến thua thiệt người, đã ngươi chiếm ta tiện nghi, ta làm sao cũng phải đem cái này chàng tử cho tìm trở về nha. Đối mặt với Diệp Thiên trần trụi lưu, manh thức đùa giỡn hành động, Thiên Diện không hề để tâm, ngược lại cười tâu tuét cười rộ lên, thẳng sao động lên nửa người trên, cùng Diệp Thiên ở ngực, lấy càng thêm khoa trương mãnh liệt phương thức mài cọ đè xuống. Diệp Thiên ca ca a, có thể đem đùa giỡn nữ hài tử nói đến như thế lẽ thẳng khí hùng người. Trên đời này, trừ ngươi bên ngoài, chỉ sợ lại không người thứ hai. Thiên Diện đã sớm đem mình làm Diệp Thiên nữ nhân. Đừng nói là Diệp Thiên lúc này ngăn cách quần áo, dùng lồng ngực ma sát nàng thỏ thỏ. Cho dù là Diệp Thiên hiện tại liền muốn nàng thân thể, nàng cũng sẽ không chút do dự thuận theo Diệp Thiên nhu cầu. Diệp Thiên đưa tay vỗ vỗ Thiên Diện kiều nộn khuôn mặt, thở dài nói, muốn là ta nữ nhân bên cạnh, cũng giống như ngươi như thế nghe lời. Ta cũng sẽ không cả ngày sầu mi khổ kiểm, đầy bụng bi thương, đậu đen rau muống. Diệp Thiên ca ca a, ngươi khẳng định là tại nàng nữ nhân chỗ đó đụng một tất hồi. Lúc này mới nhớ tới bảo bảo ta tốt, các ngươi những nam nhân này a, đều là ăn một hố, cũng không dài một trí ra hỏa, càng là không chiếm được, thì càng canh cánh trong lòng, ngược lại là tùy tiện tới tay nữ nhân. Lại tuyệt không chân quý, Thiên Diện thuần mỹ vũ mị nét mặt tươi cười phía trên. Nói đến câu nói sau cùng lúc, hiển nhiên là muốn đến chính mình đối Diệp Thiên dụng tâm lương khổ. Lại gặp đến Diệp Thiên cự tuyệt, trong mắt nhấp nhô trong suốt nước mắt, lã chã trực khóc, lại càng lộ ra quyến rũ mê người. Diệp Thiên ca ca, mời ngươi cố mà chân quý ta. Thiên Diện lại hướng Diệp Thiên dựa vào gần một chút, nhón chân lên, đầu gối lên Diệp Thiên bả vai, trước ngực đơn giản quy mô thỏ thỏ, thì chặt chẽ không thiếu sót kề sát tại Diệp Thiên ở ngực. Diệp Thiên một tay ôm lấy Thiên Diện cây liễu tỉ mỉ sau eo. Trong lòng ngũ vị tạp trần, rất cảm giác khó chịu, Thiên Diện nói lời nói này, Diệp Thiên đương nhiên minh bạch là có ý gì. Đây là hắn từ khi cùng Thiên Diện tiếp xúc đến nay, lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy nghe được Thiên Diện trái tim nhảy lên phanh phanh âm thanh. Ta sẽ, Diệp Thiên khóe mắt cũng không khỏi đến hơi có vẻ ẩm ướt sao nhuận. Trên mặt hiện ra ôn hòa nụ cười, tay kia nhảy vỗ một cái Thiên Diện vểnh cao mông đít nhỏ. Ba, Thiên Diện khanh khách một tiếng, non mềm sao hồng diễm môi đào. Giống như chuồn chuồn lướt nước, giống như tại Diệp Thiên trên trán hôn một chút, mỹ lệ xinh đẹp sau mặt mang lấy không che giấu được hoan hỉ. Đây là khen thưởng ngươi, nơi này dù sao cũng là Nhan Như Tuyết biệt thự. Diệp Thiên lo lắng Nhan Như Tuyết hoặc là Bạch Ngưng Băng, Bạch Giao ba nữ thấy cảnh này, từ đó gây nên càng lớn hiểu lầm. Hắn lại nói với Thiên Diện vài câu triền miên tình thoại về sau, tranh thủ thời gian cùng Thiên Diện kéo dài khoảng cách. Diệp Thiên ca ca, thực, ngươi căn bản không cần có cái gì lo lắng. Thiên Diện biết Diệp Thiên dụng ý, vểnh lên môi đỏ, có chút không cao hứng hừ một tiếng. Ngọc tay vừa lộn, trong miệng phát ra bạch bạch bạch vui sướng tiếng vang. Mặt mày hớn hở nói, ngươi biết đây là cái gì ư? Diệp Thiên cười một tiếng, thoải mái không hiểu ánh mắt tại Thiên Diện trên tay khẽ quét mà qua, chợt sụ mặt, nghiêm mặt nói, Thiên Diện, ngươi vẫn còn con nít, ta không phản đối ngươi trộm đồ, nhưng cướp cũng có đạo, ngươi để người ta Đoàn Sơn gác cổng thẻ trộm đi, khẳng định sẽ đối chủ phòng sinh hoạt tạo thành một số không tất yếu phiền phức. Theo ta nói biết rõ, ở tại Đoàn Sơn biệt thự người không phú thì quý, Đoàn Sơn gác cổng thẻ có giá trị không nhỏ. Một lần nữa bổ sung một chương lời nói, vô cùng chậm trễ thời gian, ngươi cách làm này vô cùng không tử tế, nhớ kỹ, trộm móc câu người tặc, cướp đoạt chính quyền người chư hầu, đã đi đến trộm cắp con đường này liền muốn có chính mình nguyên tắc, đừng đem chính mình làm đến như cái bất nhập lưu ăn trộm giống như, giảm xuống chính mình thân phận. Thiên Diện giống như bạch ngọc thơm ngát tay nhỏ phía trên cầm lấy, thình lình chính là ra vào Đoàn Sơn gác cổng thẻ. Ăn cắp gác cổng thẻ loại hành vi này làm cho Diệp Thiên có chút tức giận, ổn định tâm thần, sau đó hướng dẫn từng bước nói, ngươi trộm người nào, tranh thủ thời gian trả lại cho người ta, về sau không muốn làm loại này không đạo đức sự tình. Ta Diệp Thiên ca ca a, ngươi chừng nào thì cũng biến thành dài dòng như vậy, đây là bảo bảo ta. Thiên Diện khóe miệng giật một cái, trợn mắt chừng một cái, phốc cười nhạo nói, ta ở nơi đó mua cái biệt thự, chúng ta về sau cũng không thể cũng ở tại đại hung tỷ trong nhà a. Hai người chúng ta cần phải có thuộc về mình nhà. Diệp Thiên sờ lên cằm, không khỏi mặt đen lại. Hắn biết rõ Thiên Diện cũng là cái chính cống tiểu phú bà. Cho dù không dùng ăn cắp, riêng là theo gia tộc kế thừa những cái kia sản nghiệp, hàng năm lấy được lợi nhuận thì đầy đủ để Thiên Diện có tư có vị sinh hoạt mấy cái đời. Chỉ có trên tay có trách đầy đủ phân lượng tài lực, Thiên Diện có thể mua xuống đại biểu cho Giang Thành quan phương lớn nhất thượng lưu giai cấp. Hình tượng Đoàn Sơn, Diệp Thiên cũng không có chút cảm giác nào kỳ quái. Diệp Thiên chẳng qua là cảm thấy giờ khóc giờ cười. Hắn không nghĩ tới Thiên Diện suy tính được như thế vượt mức quy định. Cái này cũng theo mặt bên phản ứng ra, Thiên Diện đối với mình không muốn xa rời là đến cỡ nào sâu sắc. Bảo bảo, đời ta đều sẽ không cô phụ ngươi. Diệp Thiên càng kiên định niềm tin, đời này muốn không tiếc bất cứ giá nào hộ đến Thiên Diện chu toàn. Thiên Diện đem cửa cấm thẻ nhét vào đến Diệp Thiên trên tay. Vành mắt đỏ lên, nức nở nói, Diệp Thiên ca ca, người ta siêu muốn khóc, rất cảm động nha. Mắt thấy Thiên Diện lại muốn thừa cơ bổ nhào vào ngực mình, Diệp Thiên tranh thủ thời gian lùi lại hai bộ, tìm muốn đi làm bữa sáng lấy cớ, nhanh như chớp quay người hướng nhà bếp chạy tới. Ngô, ta rõ ràng đã đem gác cổng thẻ giao cho Diệp Thiên ca ca, làm sao hiện tại gác cổng thẻ lại đến ta trên tay? Đứng tại chỗ Thiên Diện, ngón tay nắm bắt gác cổng thẻ, ngây một chút người, nhẹ giọng tự mình lẩm bẩm. Lúc này, mặt âm trầm sắc nhan như tuyết, từ bên ngoài nhanh chóng quyết đoán đi tới. Đại hung tỷ, ngươi ăn tinh, a, không, ngươi ăn đạn a, sắc mặt khó coi như vậy. Liếc mắt một cái nhan như tuyết thần sắc, Thiên Diện che miệng, cố ý nói sai nhạo báng nhan như tuyết. Nhan như tuyết hung hăng chừng liếc một chút Thiên Diện, tức giận hừ lạnh nói, ai cần ngươi lo, ta mới lười nhác quản đây. Thiên Diện trợn trắng mắt, nhíu lại đại mi, người vô hại và vật vô hại mềm mại sao tiếng nói. Chỉ là đại hung tỉ bên trái khóe miệng vị trí còn mang theo một tia trắng trắng dính sao dịch, giống sữa đậu nành giống như. cũng không biết có phải hay không là ta Diệp Thiên ca ca. Nếu như không phải lời nói, vậy ta phải vì ta Diệp Thiên ca ca mặc niệm 3 giây đồng hồ. Hắn trung tình đã lâu nữ thần, vậy mà mượn luyện công buổi sáng cơ hội, cùng hắn nam nhân câu tam đáp tứ không nói, còn làm ra loại này làm bại hoại thuần phong mỹ tục sự tình. Người lọn tóc phía trên, có một cọng cỏ mảnh, vận động quần dài đầu gối vị trí, hơi có vẻ nếp gấp, tổng hợp đủ loại dấu hiệu, có thể đến ra chân tướng, ngươi hai đầu gối quỳ trên đồng cỏ, vì nam nhân làm loại chuyện đó, ai, biết người biết mặt không biết lòng đây này, càng là đối nam nhân sắc mặt không chút thay đổi băng sơn nữ thần. Bí mật thì càng đức hạnh bại hoại, hành vi phóng túng, ngươi cần phải cảm thấy may mắn, ngươi bởi vì sinh ở thế kỷ 21, không phải vậy lời nói, thì ngươi loại hành vi này, là muốn lọt vào nhét vào lồng heo ngâm xuống nước trừng phạt a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.